Hai người đều vô cùng khỏe mạnh, không hề có chút bị thương, tin tức nhanh chóng lan truyền ra. Một số người tính toán cùng âm mưu bắt đầu hành động lên, nhắm thẳng hai người làm mục đích. Cách Trương